Một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 1, tôi cho em hai lựa chọn. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm ấm ôm bản vẽ đít trên đường nhỏ, tê ánh nắng chói chang của ớt muột hẹt chiếu xuống làm cốt thật sự không chịu nổi. Tê hay chân non mịn dưới váy nhanh chóng bước đi. Tê nếu không phải vì thứ hạng, tê cột sẽ không ở dưới cái thời tiết như này mà đem bản vẽ chót đã ớt cỏ chất tới cửa. Tê ở dưới cầu thang cót một nam sinh, tê ánh mặt trời chiếu lên đầu tóc đen nhánh của ớt hắn. Tê hắn nhìn thấy cột khoét miệng liền cần dê tê lên. Tê hay chiếc răng NHT lột rết ngoài, tê ánh mặt trời chiếu xuống giống như có thể làm nó sáng lên, tê làm người tét tim dập thình thịch. Tê, thật là một chàng chết siêu cấp đáng yêu. Lầm ấm bịt nhìn đến trong lòng một lộp bộp, tê vội vàng dương khoét miệng cười với hắn. Tê lúc chuẩn bị đít quát hắn lên lầu, tê hắn bỗng nhiên bắt lấy tai cô. Tê, bàn tay cốt cách rõ ràng của ớt hắn nắm chặt lấy cánh tay non mịn của ớt cô. Tê không biết có phải cốt cảm giác sét hay không, tê tai của ớt hắn hình như đang cọt cọt lên đét cô. Tê, cậu là muốn đít tìm Dương Đạ ớt sư sao? Tê giọng nói của ớt hắn thanh lãnh như ngọc, tê cùng với cặp răng NHT kia ớt của ớt hắn lại không hòa hợp. Tê, lầm ấm gật đầu, tê lại nghe thấy hắn nói, tê. Dương Đạ ớt sư bây giờ không ở văn phòng Nga, tê thầy ấy ở phòng thể thao phía ớt Tây. Tê nếu cậu muốn tìm thầy ấy xem tranh, tê tôi cũng có thể đít cùng cậu, tê vượt đúng lúc tôi cũng phải đi. Đối với hắn mà nói, tê lầm ấm không thể không tin tưởng, tê bởi vì hay người cùng lớp, tê chót dù chớt tiếp xúc qua, tê cũng đã từng chạm mặt, tê mỗi ngã ai chuyện bái quái bàn tán đều liên quan đến hắn. Tê, được, tê cực gật đầu đồng ý, tê hắn cười càng vi huyết về. Hay người sóng vết đít trong vườn trường, tê lầm ấm thấp hơn hắn hơn một cái đầu, tê cái thân hình hoàn mỹ này hoàn toàn chặn giúp cột ánh nắng mặt trời. Tê, quả thật cám ơn trời đất, tôi tên Hà Trạch Thành, tê chúng tết cùng một lớp, tê không biết cậu có nhận rét tôi không? Tê hắn hỏi, lầm ấm gật đầu, tê, nghét qua, cột lạnh nhạt trả lời ngắn gọn, tê tuyệt hồ không muốn nói nhiều hơn với hắn. Tê. Đôi mắt của ớt hắn mịt mị, tê không còn là ánh mặt rực rỡ, tê mà là ánh mắt cực nóng khiết sắp bắt con mồi. Tê, lầm ấm, tê hắn mở miệng gọi tên cô, tê hơi chữ từ trong miệng hắn nói ra, tê mang thiết chút lành lạnh. Tê, lầm ấm còn không kịp phản ứng lại, tê lại thấy hắn mỉm cười, tê. Đây là tên của ớt cậu đúng không? Cột cứng đờ gật đầu, thế chót nên vì sao lại biết tên của ớt cô? Tê cột cũng không muốn hỏi, tê thời tiết khốt nóng nên tâm tình của ớt cột cũng không tốt chót lắm. Tê, tới phòng thể thao, tê trên sân bóng một người cũng không có, tê Hà Trạch Thành nói, tê. Dương Đạ ớt sư ở kho hàng sượt sang lại thiết bị, tê hôm nay là ngả ai trực nhật của ớt thầy ấy. Lầm ấm gật đầu, tê đít đến kho hàng nhỏ hẹp phía ớt trước, tê Hà Trạch Thành không nhanh không chậm đít thiết phía ớt sao cô. Tê. Bên trong khót thiết bịt một bóng người cũng không, tê lâm ấm kinh ngạch kít đầu nhìn hắn, tê không đợi cốt mở miệng, tê. Phanh, tê ngột tiếng, tê hắn đóng cửa nhà khót lại, tê, trong nhà khót đen tối chỉ có một cửa sổ nhỏ bên trên cùng chiếu ánh sáng xuống, tê trùng hợp ánh sáng lại chiếu vào ớt mặt hắn, tê không còn nụt cười ôn nhu, tê mặt không biểu tình nhìn cô, tê cặp mắt kia ớt tràn đầy ánh lửa. Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn làm gì? Tê âm ấm hỏi. Tê trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn. Tê bước chân đít rét phía ớt sao hắn muốn mở cửa. Ết ngờ còn chớt đụng tới. Tê Hà Trạch Thành trực tiếp túm lấy cánh tay của ớt cột ké ớt cột lại. Tê sức lực của ớt hắn lớn đến doạt người. Tê lâm ấm là ớt đã ớt một chút. Tê bản vẽ trong lòng ngực cũng bịt cướp đi. Tê. Đánh giác bức tranh NHT vẽ chim hoàng yến sống động như thật, tê khoét miệng hắn lại dương lên, tê nhưng lại không có bất kỳ cảm tình gì, tê. Vẽ không tồi, tê khát xinh đẹp, lầm ấm nuốt nước miếng, tê cảm thấy có chút không ổn, tê ngay cả tranh NHT cũng bỏ lại, tê muốn thoát khỏi hắn chạy đi. Tê, Hà Trạch Thành thấy hành động của ớt cô thiền nhiên có chút bực bội, T trực tiếp đem bức chân NHT kia ớt ném xuống đất. T túm cánh tay của ớt cô. T đẩy cô xuống đống á ớt thể thao. T, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? T lợm ấm nắm lấy cánh tay nhức mỏi quát. T, đôi môi đỏ của ớt hắn nở một nụt cười tà ác. T phan rét hơi chữ. T, thao em, cột mở tót hơi mắt. T hiển nhiên là bịt dọa. T răn dày đôi môi. T, đừng cót đủ ớt như vậy. Bóng mét cao lớn trực tiếp hạt xuống. T lâm ấm bịt giữa chặt cổ tay. T cất thể bịt ép nằm yên. T một chân cụ ớt hắn cưỡng chết cột tách hơi chân ra. T thấy hắn cười lạnh lùng. T, em chót rằng tôi đang nói đùa. Lâm ấm không nói gì sợt hãi nảy lên. T, không, T không, T đừng. T lâm ấm bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi hắn. T, thả tôi đi. T bằng không tôi sẽ gọi người. T cậu thả tôi đi. Có thể a, T em kêu thử xem. T em xem có thể gọi người tới đây cứu em không? Khuôn mặt tuấn tút trăng nõn như đát cẩm thạch tới gần cô. T tà tà gợi lên môi mỏng. T, có biết tôi muốn thao em như thế nào ớt không? T nhất cử nhất động của ớt em đều có thể hấp dẫn tôi. T từ khít khải rằng tôi liền chút ít đến em. T tôi muốn thao em đến phát điên. Cột ở trong lớp vĩnh viên là ít nói nhất. T cả ngã ai chôn mặt dưới sách. T chết đậy khuôn mặt nhỏ thanh tút kiều diễm. T một hệt nóng nực chỉ mặc váy ngắn. T cặp chân kia ớt làm hắn chết mê chết mệt. T việc căn bản không biết. T còn dám mặc ít như vậy. T vì cái gì? Là muốn đít câu dẫn nam nhân khách sao? Làm nam nhân khách tới thao cô. Đừng nghĩ. T cột chỉ có thể để hắn thao. T chói cột lại thao. Lâm ấm nhìn cặp mắt đã ớt hốt kia ớt càng ngã ai càng út lãnh. T chỉ sợt là thật. Nghĩ đến đây cột càng liều mạng giãy giụa. Xoạt, T trước ngực bỗng nhiên phát lạnh. T hoảng sợt mở tót hơi mắt. T nhìn hắn mạnh mẽ xét chiếc á ớt của ớt mình ra. T á ớt lót ren bên trong bại lột red bên ngoài. T, cút đi. T ấm ấm thét chói tai. T hà trạch thành hưng phấn nhìn bột ngực mình ngã ai đêm mơ tưởng. T mỗi lần hắn tực sướng đều nghĩ đến thứ này. Bàn tay tót trực tiếp đẩy á ớt ngực của ớt cột lên. T phát cuồng bắt lấy hơi luồng tuyết trắng. T nhũ thịt ở trong tay biến hóa red đủ loại hình dạng. T như vậy còn chất đủ. T hắn bỏ lên tham lam hút mùi thơm của ớt cất thể cô. T vươn đầu lưỡi đít liếm láp làn đét mềm mại. T, thật thơm. Lâm ấm trước nay chất từng chịu quát đối đãi như vậy. T cảnh tượng như vậy nhục nhã trực tiếp khóc thành tiếng. T gắt dâu cắn chặt môi dưới. T tránh thoát khỏi tay hắn. T còn chớt kịp rơi xuống đã lại bịt hắn bắt lại. T, cút. T cột cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T cột nghẹn ngã ớt thét chói tai. T nam xin HT được cách nữ xin HT khách ái một thết nhưng lại làm rét loại chuyện này với cô. Bân tay của ớt hà trạch thành túm lấy tóc cốt làm cốt ngượt đầu ra. Tê đét đầu truyền đến cảm giác xét rách đau đớn. Tê thấy hắn chừng mắt nhìn mình. Tê, thành thật cho tôi một chút. Tê hoàn ngoãn để tôi thao em. Tê chờ tôi thao sảng sẽ suyệt xét đến chuyện cót thả em đít hay không. Không cót khả năng. Tê đời này đều không đát chót cô. Cột muốn chót hắn thao cả đời. Lầm ấm bịt dáng vẻ này của ớt hắn doạt sợ. Tê thấy hắn quỳ gối lên ngực mình, tê kẻ ớt thắt lưng quần xuống, tê bắn rét một thức đồ vật dữ tợn, tê sưng đến phát tím, tê để bên miệng cô, tê rét lạnh, tê liếm cho tôi, lầm ấm vội vàng nhắm mắt lại, tê khoét mắt chảy rét vài giọt nước mắt, tê cột làm sao mà không biết đây là thức gì, tê thật là làm người tết ghê tởm. Nhìn bột dáng thà chết chứt không chịu khuất phục của ớt cô. Tê tính bà ớt ngược trong lòng hà trạch thành dần dần bùng lên. Tê bàn tay chết chụt cầm cô. Tê đau đớn đến mức xương cốt như muốn vỡ ra. Tê, tôi cho em hay lựa chọn. Tê một là tôi làm chật khớp hàm rồi liếm cho tôi. Tê hay là tự em chủ động. Tê giọng nói tàn nhẫn không mang thiết chút đột ấm nả ớt của ớt hắn vang lên. Tê, editor, tê sắc nô, cách chương.